Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 533, không sánh bằng các chị gái xinh đẹp của em được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân thực sự cảm động nên nói không ngừng, hẳn muốn nói gì đó để động viên những cô gái có khát vọng này. Họ đến với hẳn không phải là vì muốn hắn động viên hay sao? Lục Vân cảm thấy mình quá chu đáo. Trong lúc đang nói chuyện, có một cô gái khác đi về phía bên này. Cô gái có dáng người cao, ăn mặc giản dị và đội mũ lưỡi chai màu trắng. Cho dù như vậy, Lục Vân vẫn thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt Lục Vân lập tức sáng lên, hắn sải bước tiến lên nắm lấy chiếc váy mềm mại của cô gái và nói. Người đẹp, nhất định cô là một cô gái rất yêu nghệ thuật. Cô sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật đúng không? Anh Lục, anh nói đúng. Tôi rất yêu nghệ thuật và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Thế nhưng tôi sẵn sàng đổ mồ hôi chứ không muốn hiến thân, phiền anh hãy tránh xa tôi ra. Người đẹp, cô nói vậy là không đúng rồi. Hiến thân cũng là một loại đổ mồ hôi, nếu như không đổ mồ hôi thì chỉ có thể nói rằng người đàn ông sau lưng cô không được mà thôi. Lục Vân không hề bỏ tay ra, ngược lại hàn càng siết chặt hơn, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cô gái dùng giày bệt giã mạnh vào chân Lục Vân, tức giận nói. Lão lưu manh, gọi em là anh Lục. Em tưởng mình có mặt mũi lắm đúng không? Cô gái đội mũ lưỡi chai màu trắng này chính là Tiêu Thấm, cô đã đổi sang bộ trang phục khác. Khi mặc đồ bình thường, khí chất của cô hoàn toàn khác với người phụ nữ mặc sườn xám gợi cảm vừa rồi. Một số nữ minh tỉnh hạng hai gần đó có chút không hài lòng khi nghe những lời mỉa mai, nhưng khi quay đầu lại và phát hiện ra người nói là Tiêu Thấm thì sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Một số người rời đi với vẻ mặt xấu hổ và nhìn Lục Vân với vẻ bực bội trước khi đi. Chỉ cần là đàn ông sẽ đều hiểu mục đích của họ khi đến đây, nhưng một thằng nam xe thép như Lục Vân cho bọn một bài phát biểu tiếp động lực là may mắn lắm rồi. Bọn tôi tới đây chỉ để nghe bài phát biểu thôi sao? Có nhất định phải nói thẳng ra là đêm nay tôi đi cùng anh, vậy sau này anh có thể trở thành hậu thuẫn của tôi được không? Làm gì có chuyện đó? Hoa đào có bao nhiêu cũng không bằng đóa sen trắng như chị Sáu được, lẻo mồm lẻo mép, dù sao những cô gái đó đều là minh tinh hạng hai cả đấy. Có như vậy cũng không sánh bằng các chị gái xinh đẹp của em được, cách chương.